Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 879 Âm Dương Lý Luận Tiên Phật Mệnh Cách Ai Có Thể Tạo. UD nhắc nhở qua những người này, để bọn hắn không nên đi chọc Tô Kiếp, bất quá những người này cũng không nghe hắn, hắn cũng không tiến một bước ngăn cản, mà là tiếp tục tiến hành nghiên cứu của mình cùng thí nghiệm. Hắn lòng cầu đạo càng ngày càng nóng rực, không thể ngăn cản, đây là duy trì hắn không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến bộ nguyên động lực vị trí. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tự hỏi Tô Kiếp cảnh giới, đối so cảnh giới của mình, nhìn một chút khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu. Băng Thần Mễ Cao Dương cùng Lilith đám người đi về sau, một cái mang theo rất nhiều người loại huyết thống người xuất hiện ở trước mặt hắn, là Tai Phần Tiên Sinh, quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau. Tai Phần Tiên Sinh cũng gia nhập trong đó, này cái cơ cấu tạm thời giống như Liên Hiệp Quốc một dạng, đại biểu cho sau này đại thế. Tai Phần Tiên Sinh ánh mắt độc ác, tự nhiên là nhìn chúng trong đó kỳ ngộ cùng số mệnh. Mặc dù Tai Phần Tập Đoàn cùng Điểm Đạo Tập Đoàn toàn diện hợp tác, hiện tại vẫn là thời kỳ trăng mật, nhưng cũng không trở ngại Tai Phần Tiên Sinh hai phía đặt cửa. Đây vốn chính là sinh ý, Mễ Cao Dương bọn hắn thực lực thế mà tiến bộ đến nhanh như vậy. Xem ra chúng ta đám này uy tín lâu năm tân nhân loại, chẳng mấy chốc sẽ bị người đuổi theo, thậm chí có khả năng bị vượt qua. Tai Phần Tiên Sinh đối UD nói, này bản thân liền là chuyện rất bình thường. UD cũng không thèm để ý, một hạng kỹ thuật mới chỉ cần đột phá, tất cả mọi người có khả năng lợi dụng, cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Mới bí mật của nhân loại ở chỗ người ý thức cùng gen lẫn nhau ở giữa một loại cộng minh cùng khống chế, cũng chính là đánh cờ. Đám người này là bên ngoài bộ giải phẫu tới tiến hành đột phá, mà chúng ta là trong vòng bộ tinh thần tu luyện tới đột phá. Kỳ thật cũng không có gì khác nhau, giống như công phu bên trong nội công cùng ngoại công, tu luyện ngoại công đến cực hạn, kỳ thật cũng có thể do hướng ngoại bên trong, đăng đường nhập thất, mà ngay từ đầu từ trong công tới tay, cũng có thể do bên trong ra ngoài, bên trong hình dáng mà bên ngoài dũng, cho nên nói, phương pháp của bọn hắn, cũng không nhất định chính là sai lầm. Riêng phần mình có riêng phần mình sở trường, đám người này khẳng định phải đi đối phó Tô Kiếp, nhằm vào Tô Kiếp làm ra rất nhiều đánh úp, nhất là người đứng bên cạnh hắn, tỉ như Điểm Đạo Tập Đoàn mấy đại cự đầu. Tai Phần Tiên Sinh nói, người cảm thấy sẽ thành công sao? Điểm Đạo Tập Đoàn mấy người trẻ tuổi, bọn hắn khí vận tại đoạn thời gian trước đột nhiên tăng vọt, cơ hồ là tăng trưởng gấp trăm lần trở lên. Đây là mệnh cách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. UD dùng ngôn ngữ đều là phương Đông truyền thống văn hóa huyền học bên trong thuật ngữ, bất quá Tai Phần Tiên Sinh hoàn toàn nghe hiểu được, cũng có thể lý giải. Trên thực tế, đến bọn hắn loại cảnh giới này, ngôn ngữ văn hóa bên trên một chút chướng ngại đã không phải là vấn đề, thậm chí đều có thể không dùng từ nói tới trao đổi, trực tiếp giao lưu tinh thần, giống như cùng loại với phim khoa học viễn tưởng bên trong cao đẳng văn minh. Dùng ngôn ngữ tới trao đổi, bản thân liền là cấp thấp giống loài đại biểu, giao lưu tinh thần mới là bước vào cao cấp giống loài hành nghiệp. Hoàn toàn chính xác, Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm đám người, trải qua Tô Kiếp cho bọn hắn sáng lập tiên nhân mô khối, về sau, không riêng gì linh hồn của bọn hắn kết cấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng yếu nhất chính là nhân sinh của bọn hắn con đường, cũng chính là mệnh cách hoàn toàn khác biệt. Trước kia, bọn hắn từng cái đều là rồng phượng trong loài người, kỳ thật mệnh cách cũng phi thường cao. Đáng tiếc là, cho dù tốt cách, kỳ thật cũng đều là người bình thường mệnh cách, mà không phải tiên Phật mệnh cách. tại cổ lão huyền học bên trong. Người mệnh cách, tên ăn mày là một loại mệnh cách. Hoàng đế cũng là một loại mệnh cách, nhưng đều là thuộc về phàm nhân mệnh cách. Phàm nhân mệnh cách tầng dưới, liền là tên ăn mày mệnh cách. Cao cấp nhất thượng tầng liền là hoàng đế mệnh cách. Bất quá hoàng đế tên ăn mày, đều là phàm nhân. Tầng này mệnh cách muốn đột phá, gần như không có khả năng. Bởi vì bên trên một tầng mệnh cách, liền là tiên Phật mệnh cách. Này tại huyền học bên trong liền là này loại phân chia. Bất quá tiên Phật mệnh cách kỳ thật liền là cái truyền thuyết. Từ xưa đến nay, căn bản không có người có khả năng đến này loại mệnh cách. Cho dù là trong truyền thuyết một chút thần tiên, Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Hán Họ Trung Ly, Trương Tam Phong đám người, kỳ thật cũng đều siêu không thoát được phàm nhân. Bọn hắn chỉ bất quá chỉ là dân gian truyền thuyết mà thôi. Vì cái gì người vô phương đột phá mệnh cách? Đó là bởi vì toàn thể xã hội, toàn thể nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới điểm này. UD xem mệnh cách phi thường chuẩn. Ban đầu hắn đối với phương Đông huyền học chi tinh thông, liền không có mấy người có thể so với đến lên. Thậm chí hắn cũng có thể vì người khác cải biến mệnh cách. Hắn thấy, có thể siêu việt phàm nhân, đến tiên Phật mệnh cách, hiện trên thế giới này lác đác không có mấy. Tô Kiếp đương nhiên là đến, nhưng hiện ở bên cạnh hắn mấy người cũng đến. Vậy liền thật chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người ý tứ ta hiểu rõ, nói cách khác, Mễ Cao Dương bọn hắn đi đối phó Tô Kiếp người bên cạnh. Cho dù là Tô Kiếp không ra tay, những người kia đều có thể giải quyết đi Mễ Cao Dương. Tài phần tiên sinh nghe hiểu Tô Kiếp ý tứ. Không sai, UD gật đầu. Cho dù là ngươi tự mình ra tay, cũng chưa chắc có khả năng thắng dễ dàng những người này một cái trong đó. Có khoa trương như vậy, sao? Tài phần tiên sinh mắt sáng lên. Điểm đạo tập đoàn mấy người trẻ tuổi, ta đều biết. Bất quá bọn hắn cũng không là chiến sĩ, mà là xí nghiệp gia. Cùng Mễ Cao Dương so ra, trên chức nghiệp là có khoảng cách. Mễ Cao Dương cái này người, tiềm lực to lớn, ta cũng khó có thể tính ra. Hắn trong cơ thể có một cỗ vô cùng khinh khủng tiềm năng cùng sinh cơ. Người cũng không nên đánh giá thấp hắn. Chúng ta có khả năng rửa mắt mà đợi. Nhìn một chút Mễ Cao Dương những người này ăn thiệt thòi. UD khoát khoát tay, Mễ Cao Dương đích thật là có kỳ tích. Ta thậm chí có khả năng cảm nhận được hắn trong cơ thể. Cái kia cỗ sinh mệnh kỳ tích chi tràn đầy. Nhưng cho dù là kiên cường nữa đấu trí cùng sinh mệnh kỳ tích, cũng ngăn cản không nổi cảnh giới lực lượng. Hắn đã cùng điểm đạo tập đoàn mấy người trẻ tuổi không phải cùng một cảnh giới, giống như hai nước giao chiến, một quốc gia toàn dân đều tràn ngập đấu trí, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu như khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu như dũng khí có ích, cái kia muốn khoa học kỹ thuật làm gì? Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, những người tuổi trẻ này đến cùng đã đến mức độ như thế nào. Tài phần tiên sinh đã từng là tối thế, giới đệ nhất nhân, thậm chí loáng thoáng là địa cầu đệ nhất nhân. Nhưng đến hiện tại, cái danh xưng này liền không dám nhận. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Có thể làm gì được hắn người? Ít càng thêm ít, bất quá hắn cũng biết. Hiện tại đại thời đại, mở ra, gió nổi mây phun, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Biến hóa nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Cho dù là người lợi hại hơn nữa vật, cũng không dám nói chính mình vẫn luôn đứng tại đỉnh phong. Nhất là khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể khiến cho một người bình thường trong nháy mắt liền trở thành cao thủ. Căn bản không cần thời gian tích lũy. Nhìn một chút mấy năm này, trên thế giới hết thảy đản sinh ra nhiều ít tân nhân loại liền biết. Ngươi nói quốc tế mới liên minh loài người về sau sẽ nắm giữ toàn bộ thế giới toàn cục. vẫn là Tố Kiếp Điểm Đạo Tập Đoàn. Tài Phần Tiên Sinh hỏi, đối với tương lai đại thế, ngươi so ta càng thêm mẫn cảm. Dù sao, ngươi chìm đắm trong phương đông huyền học bên trong, đối với dự đoán thiên hạ, có vô cùng ưu thế thật lớn. Phương đông huyền học so với tây phương tiên đoán là có khoa học tính một chút. Tạm thời cái này, quốc tế mới liên minh loài người, cũng không là Tô Kiếp đối thủ. Chỉ cần Tô Kiếp nguyện ý, cái này liên minh tùy thời đều có thể sụp đổ tan rã. Trừ phi là cái này liên minh có thể đem đầu cùng cái kia chế tạo linh năng chip cơ cấu toàn bộ kéo vào trong đó, mới có thể cùng Tô Kiếp Điểm Đạo Tập Đoàn địa vị ngang nhau. Nhưng kỳ thật coi như thế, đang đối kháng với bên trong, cũng sẽ rơi vào hạ phong, nhưng ít ra sẽ không bị nghiền ép. UD nói, bất quá, ta cảm giác sẽ đản sinh ra một thiếu niên cùng Tô Kiếp chống lại. Tài Phần Tiên Sinh nói, bất quá, thiếu niên này đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không có suy tính ra, ta cũng đang mong đợi. UD gật gật đầu, Siberia, trên đường đi, Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần vô cùng an toàn, không có bị đến bất kỳ tập kích. Cứ như vậy hao tốn thời gian nửa tháng, về tới trong nước, bọn hắn chuyến này lữ trình, nhìn như đơn giản, nhưng không biết bao nhiêu ám thế giới đội ngũ gặp nạn. Bọn hắn giống như mê muội, giống như tự giết lẫn nhau. Thương vong vô số, loại hiện tượng này rơi xuống rất nhiều người trong mắt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đối Tô Kiếp năng lực lại lần nữa có một cái toàn nhận thức mới. Nhất là quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều cao tầng còn đang xoắn suýt Tô Kiếp có phải thật vậy hay không có siêu năng lực. Trở lại trong nước về sau, Tô Kiếp lập tức liền bắt đầu tay kiến tạo hoàn toàn mới phòng thí nghiệm. Hắn muốn đem Siberia cái kia một bộ trước vào trí năng phòng thí nghiệm triệt để di chuyển đến trong nước tới, có thể đề cao Điểm Đạo Tập Đoàn, thậm chí cả toàn bộ trong nước tại trí tuệ nhân tạo cùng người máy phương diện nghiên cứu khoa học trình độ đều sẽ có một cái lớn bay vọt mạnh. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Tô Kiếp là muốn nắm phòng thí nghiệm thăng cấp, có thể đối vật chất tối tiến hành nghiên cứu, bởi vì hắn biết, vật chất tối mới là tương lai chủ lưu hướng đi. Sớm tại rất nhiều năm trước, nhà vật lý học lớn già liền đề nghị lý luận, nói toàn bộ vũ trụ, 95% đều là vật chất tối, nhân loại mắt thường có thể thấy, có thể phân tích đạt được tới nguyên tố, chỉ chiếm 5%, mới nhất Nobel vật lý học thưởng ra bố nhĩ tư lý luận. Nếu như cái này lý luận là chính xác, cái kia tại về sau như thế nào lợi dụng này chút vật chất tối cùng ám năng lượng, liền là nhân loại sau này vị trí. Nhân loại có khả năng lợi dụng vô hình ám năng lượng, vật chất tối, như vậy cái gì ma pháp tiên thuật các loại trong truyền thuyết, trong thần thoại đồ vật, kỳ thật cũng không là giấc mơ, mà sẽ biến thành sự thật. Tối thiểu nhất, hiện tại phát hiện linh hồn bí mật là vật chất tối bên trong linh năng cùng tin tức đoàn tổ hợp sản phẩm. Cái này là lớn nhất một cái tiến bộ. Loại ý này nghĩa, chẳng khác nào là phát hiện nhân loại nhưng thật ra là đường một dạng trọng đại. Linh hồn là linh năng cùng tin tức tổ hợp, người thân thể là đường. Kỳ thật liền là đơn giản như vậy, nhưng muốn chân chính hoàn toàn thao túng, lại cũng không là chuyện như vậy. Tỉ như người kết cấu thân thể, hiện tại khoa học đã sớm hiểu rõ, nhưng bây giờ vẫn là có rất nhiều nghi nan hỗn tạp chứng cũng không có đạt được giải quyết. Giống như máy tính một dạng, liền là không cùng một tổ hợp, có thể không nghèo biến hóa, đến hiện tại cũng không phân biệt được. Như thế xem xét, vô luận là linh hồn hay là thân thể, đều cùng máy tính cực kỳ giống. Cũng phù hợp phương Đông cổ lão âm dương triết học. Tô Kiếp cảm thấy cái hiện tượng này là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.